Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 559, chương 570, Ma Kha. 85 hào trong lòng khuấy động, rất là vì chính mình hiện tại biểu diễn mở cờ trong bụng. Nhưng ở bề ngoài nhưng cùng nội tâm ngược lại, càng trầm ổn, nhăn mặt Iso, nở nụ cười. Đều có niềm thương nhớ xinh đẹp diễn kỹ này đi tham gia Hollywood điện ảnh. Đều có thể ở người tí hon màu vàng bình chọn bên trong thu được không sai giải thưởng. Đương nhiên nếu như là da đen, phòng trừng chính là đem người tí hon màu vàng trực tiếp mang về nhà rất xa quan sát 85. Hào biểu hiện, Mizuno không khỏi chính là một trận tim đau thắt những này không giống phân thân trong lúc đó tuy. Nói lẫn nhau thực lực gần gũi, nhưng kế thừa tính nết nhưng thiên xoa vạn biệt. Có nóng nảy, có tản mạn, đều là do Mizuno nội bộ tâm tình đào ra sau đó phóng đến trên thực tế thực thể nhìn thấy này hưng. Phấn dáng dấp, Mizuno sợ hãi suy nghĩ chính mình tính cách nơi sâu xa chẳng lẽ còn có như vậy biến thái một mặt. Nhất định là đặc điểm bị vô hạn phóng to kết quả. Coi như là một đều có thể phóng to đến 100, như vậy trấn an chính mình. Mizu tâm thần một lần nữa chìm xuống phía dưới đi, là Cát Diệp đại danh không cần. Chuyên gia phổ cập tri thức, làm trong truyền thuyết Abe no Seimei mẹ đẻ. Hồ tiên Cát Diệp ở đảo quốc nổi tiếng cùng Tamamonomae có thể so sánh lẫn nhau có điều. Tamamonomae ở thần thoại bên trong đều là lấy gieo vạ thương sinh hình tượng xuất hiện. Mà hồ tiên Cát Diệp toàn thể thiên hướng với lương thiện hồ mị. Truyền lưu Cát Diệp cố sự bên trong lại nhiều thêm phần kết cỏ ngậm vành tri ân báo đáp hình tượng. Hoa quốc cổ đại văn nhân tính ảo tưởng là thư sinh đi thi ngủ ngoài trời vùng hoang dã cùng sơn. Tinh hồ mị một phen. Đảo quốc phong tục tập quán dân tộc truyền thuyết cũng kiêm có này phần hàm nghĩa. Cát Diệp là bị Takahito cứu lên cáo trắng. Bị cứu sau thẳng thắn tiểu hồ ly không cần báo đáp chỉ có lấy thân báo đáp mà làm âm dương đạo tín. Ngưỡng một đại thần linh. Cát Diệp ở đảo quốc cũng có hương hỏa cung phụng ở vào Osaka. Cát Diệp Jinja gần nhất cũng bị đảo. Quốc quan phủ tốt là một phen cha rõ. Nhưng không nghĩ tới Cát Diệp không ở Osaka, trái lại là từ Tokyo phụ cận núi Phú Sĩ bên trong chui ra có thể cùng mỹ lệ như vậy yêu nữ Vu Sơn. Âm dương sư xây mây phụ thân thật là có phúc a, nếu như là Cát Diệp. Nói không chừng vẫn đúng là có thể đem đại xa, Orochi, phong ấn, dù sao. Abe no Seimei như vậy lớn âm dương sư cũng chỉ là con trai của nàng a. Nhưng đối phương đưa ra, chính là cùng Moribe Takeo tiếp xúc, sợ cái gì? Moribe Takeo nếu ngồi tại chỗ, liền muốn xứng đáng bổng lộc, thực quân lộc trung quân sự tình tư tưởng ở đảo quốc cũng có. Có điều đảo quốc đối với hắn cách gọi là ngự ân phụng công, ta tán thành. Cát Diệp ở thần thoại bên trong cũng không phải là ác thần. Đã như vậy coi như là Moribe Takeo đi vào cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng quay quanh ở núi Phú Sĩ lên đại xa, Orochi, nhưng không như thế, nó nhiều ở trên núi một phút. Đối với quốc gia, kinh tế, quốc dân chính là đả kích nặng nề, có thể suy ra. Tư bản thị trường hiện tại đã là một màn mưa máu gió tanh. Hỏi một câu Moribe Takeo ý kiến. Hắn không phải chính đang tỉnh Shizuoka đợi mệnh. Đúng, Cát Diệp lẳng lặng đứng ở quân đội trước. Hé miệng cười, tinh xảo khiến người ta nói không ra lời đối mặt đen xì xì nòng súng. Nàng nụ cười trên mặt không có một chút biến hóa nào. Xinh đẹp bên trong mang theo không nói ra được niềm thương nhớ sâu kết. Chỉ là nhìn thấy liền để mắt thấy người run lên trong lòng America đại binh cũng tốt. Đảo quốc đội tự vệ cũng được, dồn dập đều có phản ứng. Không ít binh sĩ không nhịn được trách đi nòng súng. Đảo quốc binh sĩ thì lại từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra. Đùng đùng bắt đầu quay chụp bất luận nhân chủng làm sao. Văn hóa làm sao? Ở đối với nữ tính thẩm mỹ phương diện đều là tương thông, người da vàng cảm thấy khó coi người. Người da trắng cũng sẽ không cảm thấy đẹp như thiên tiên. Dù cho ngoài miệng nói đẹp đẽ, rất nhiều pon lưới chạm, đứng, video xem lướt qua lượng cũng có thể phản ứng ra tất cả nam nhân nhóm ý tưởng chân thật nhất. Cát Diệp đại nhân, Moribe Takeo bộ trưởng ngựa tiến lên, Sở Siêu tự nhiên một tên trung tầng cán bộ cung kính khoảng cách Misa 3-4 mét, cúi đầu ngôn từ khẩn thiết nói rằng hắn không dám ngẩng đầu nhìn vị này trói lọi truyền thuyết nữ tử. Chỉ lo chính mình không cẩn thận có phản ứng, vậy thì là nghiêm trọng ngoại giao vấn đề. Nhìn đứng ở trước mặt Cát Diệp, một ít binh sĩ không nhịn được hít một hơi dài. Trên mặt lộ ra mê say, vẻ mặt này còn chỉ là sắc dụ thuật ứng dụng. Nếu như hơn nữa người bình thường không cách nào chống đối ảo thuật, một toàn bộ quân đội đều bị rời đi vũ trang cũng không phải không thể, mà có năng lực chống đỡ một hai Misa hai người thì lại ẩn giấu ở binh lính bình thường bên trong. Misa mặc trên người phổ thông quân trang đã sớm bại lộ ở đại chúng trước, Kanbara Satoshi thì lại nắm chuôi đao, tương tự không có đứng ở hàng thứ nhất, ló đầu ra cũng là sau mười mấy phút. Một chiếc máy bay trực thăng cấp tốc hạ xuống ở mặt đất bằng phẳng lên ngồi ở trong khoang. Nhìn chiếm giữ ở núi Phú Sĩ lên mang đến hoảng sợ đại xa Orochi, quan sát đã chen chúc nước chảy không lọt đường cái. Moribe Takeo sắc mặt nghiêm nghị mênh mông rừng cây bên trong. 3000 mét núi Phú Sĩ cực kỳ đột ngột. Mà hỏa diễm tạo thành đại xa Orochi càng là cực đoan đột ngột, các mỗi cái điều trên đường cái, vô số ô tô kêu sắc bén tiếng địch, nghe vào như là đang vì lên tới hàng ngàn, hàng vạn người tử vong mặc niệm. Đột nhiên xuất hiện tử vong báo trước phá hủy mỗi người lý trí, những chuyện này đều là bởi vì ta a. Moribe thống khổ nhắm mắt lại. Không nghĩ tới chính mình đề nghị lục soát núi Phú Sĩ cùng rừng cây, ngược lại gây nên đại yêu dị động. Nghe được Hồ Tiên Cát Diệp thỉnh cầu, Moribe Takeo liền không hề nghĩ ngợi, gật đầu ứng ầy. Cát Diệp tìm kiếm tự mình, nhất định là vì trong cơ thể đều là bộ tộc Hồ Yêu, là muốn thu về sức mạnh của hắn, vẫn là đem Hồ Yêu triệt để phóng thích. Moribe không có quá nhiều suy nghĩ, sức mạnh kinh khủng này tuy nói thay đổi vận mệnh của mình, nhưng nếu là lấy đi sức mạnh liền có thể lắng lại núi Phú Sĩ rối loạn. Hết thảy đều đáng giá. Nhìn từ trên phi cơ hạ xuống Moribe Takeo, 85 hào phân thân ánh mắt sáng lên, vô cùng biểu diễn muốn từ bên trong thân thể bắn ra, nó không thể chờ đợi được nữa, muốn ở trước mặt mọi người triển khai mê hoặc hành vi. 85 hào lộ làm ra một bộ thần bí vẻ mặt, cười tủm tỉm nhìn phía đi tới Moribe Takeo. Ăn mặc một thân nghiêm túc âu phục, Moribe Takeo không thích không cười, cũng không nhìn thấy kinh hoàng cùng sợ hãi. Vừa bắt đầu lục soát kế hoạch chính là tìm tới Hồ Yêu chân tướng, mà chủ động từ Yamanaka đi ra Hồ Tiên Cát Diệp cũng coi như là thực hiện này mới bắt đầu dự định. Ngươi trở về, Cát Diệp âm thanh mang theo chủng ma lực, chỉ là vừa nghe liền để cách đến gần nhất mấy tên lính buồn ngủ, cho dù cách đến xa hơn một chút, linh hồn cũng như là bị động viên bình thường. Ta, Moribe Takeo ngột đến che chính mình ngực, khó có thể chịu đựng xé rách cảm giác do trong cơ thể sinh ra hỏa, một đám lửa từ Moribe nửa người trên chảy ra, trong nháy mắt thiêu đốt áo. Có điều này đoàn hỏa diễm dầu có trí năng tách ra quần, nhưng thiêu đốt nửa người trên trái lại càng có chứa lực uy hiếp, bình thường khuôn mặt đều ở hỏa diễm dưới làm nổi bật lên dữ tợn hung hãn hồ ly. Hung hãn hỏa diễm cùng đặc thù năng lượng tổ hợp ra hồ ly hội tụ ở giữa không trung, cao 20-30 mét hư huyễn hồ ly sợ đến các binh sĩ suýt chút nữa nổ súng. Cát Diệp âm thanh uy nghiêm ngột ngạt lửa giận, như là ở tức giận Moribe Takeo vì sao phải đần độn chính mình đưa tới cửa, nên trở về nhà.